Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346 phi cơ trực thăng cứu viện. 3. Ngao Kim Phúc nằm dạp trên mặt đất, hai chân rất nhỏ co quắp, Ngao Phú Quý nhanh chóng đưa hắn lật người, lại phát hiện hắn vẻ mặt nôn, trên mặt đất còn có một bãi nôn mửa ra bẩn đồ vật. Này làm thế nào? Hắn mờ mịt hỏi. Ngao Mộc Dương nói, trước chớ lộn xộn, đại thành ngươi tìm A Phúc gia gia của hắn, tông ca ngươi gọi điện thoại cho Ngao Chí Thịnh lão sư để cho hắn khẩn trương qua đây. Ta xem hắn này như là trúng độc. Ngao Kim Phúc lúc này đã mất đi ý thức, hắn hai mắt hơi híp lại, ánh mắt hoảng hốt, trên mặt không chút biểu tình, thoạt nhìn mộc sững sờ. Ngao Mộc Dương lấy tay điện theo hắn mặt, phát hiện hắn con mắt nhỏ lại, nước bọt thì bài tiết gia tăng, cho hắn lau trên mặt, ngoài miệng bẩn đồ vật, liền có nước bọt chảy ra. Nghe Ngao Mộc Dương, cùng hắn qua mấy người phân công động lên, Ngao Phú Quý để nằm ngang Ngao Kim Phúc thân thể, nói, xác thực như là trúng độc. Sơ Trung biết được ngươi nhớ rõ Tào Bắc Thôn có cái kêu Tào đang đồng học không? Hắn có một lần ăn nấm độc, ta xem qua chính là cái này bộ dáng. Ngao Kim Phúc trên người xoải bước lấy một cái phá bao. Dù cho mất đi ý thức, đứa nhỏ này như cũ lấy tay nắm thật chặt, sợ có người đem hắn bao cướp đi. Ngao Mộc Dương thật vất vả đưa hắn ngón tay đẩy ra cầm bao lấy ra. Hắn mở ra bao vừa nhìn, bên trong lớn nhất là một cái nồi tử, tiếp theo là một thanh búa nhỏ đầu, mặt khác có dao điêu khắc, mấy khối đầu gỗ cùng một ít muối ăn, bột ngọt mì chính các loại gia vị phấn hồng. Ngoài ra trong bao đeo còn có cái túi nhựa, mở ra vừa nhìn, bên trong là một ít cây nấm, các loại cây nấm đều có, màu xám bạch sắc hồng sắc, mang theo điểm đen điểm trắng điểm đỏ hồng sắc vằn, hơi có dã ngoại sinh tồn thưởng thức người liền biết nơi này có nấm độc. Thấy được những cái này cây nấm, Ngao Phú Quý lập tức nói, ngươi xem ta nói không sai chứ, nấm độc, đây là bên trong nấm độc độc, cũng không hay xử lý, nhanh chóng đưa hắn đi bệnh viện a. Đại Long Sơn ngay tại thôn, rất nhanh đạt được thông báo người bỏ chạy. Ngao Chí đầy lão nhân chạy nhanh nhất, một cái lão nhân như vậy chạy, không lâu sau lúc trước thân thể vẫn chịu qua tổn thương. Bởi vậy có thể tưởng tượng nội tâm của hắn cỡ nào lo lắng. Ngao Mộc Dương nhìn hắn chạy lảo đảo, liền vội vàng bước nhanh thượng đỡ hắn, nói, đầy ra đừng có gấp, tình huống, hắn nói còn chưa dứt lời. Lão đầu tử thấy được nằm trên mặt đất run rẩy tôn tử trực tiếp tan vỡ. A Phúc, A Phúc, A, người này làm thế nào? Người mau đứng lên nha. Ngao Chí đầy ghé vào tôn tử trên người. Trong chớp mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Ngao Chí Thịnh thì là cưỡi tàu điện qua. Nhà hắn tuy cách chân núi cùng xa, có thể xe chạy bằng điện tốc độ nhanh. So với Ngao Chí đầy vẻn vẹn chênh lệch một bước chạy tới nơi này. Hắn chẳng quan tâm khởi động xe, xuống xe cầm lên y dược dương, đẩy ra xe liền đi tới nhanh chóng xem xét lên Ngao Kim Phúc tình huống. Ngao Mộc Dương đem cây nấm đưa cho hắn. Hắn liếc mắt nhìn chau mày. Ai, độc báo đốm, góc lân hôi cây nấm. Chúng công kích hệ thần kinh nha. Không dễ làm. Nhanh chóng cho hắn căng ra miệng, ta trước cho hắn thúc nhả. Ngao Chí đầy kéo tay hắn khóc ròng nói, đại thịnh ca, người được cứu trợ cứu A Phúc a, ta gì cũng không có, ta cứ như vậy cái tôn tử, ta liền một cái tôn tử hoa, người giúp ta cứu cứu hắn nha. Ngao Chí Thịnh vội vàng mở ra dương hòm lấy ra thuốc, nói, ta đương nhiên cứu hắn. Này chỉ là tôn tử của ngươi, đây cũng là cháu của ta nha. Hắn xứng hảo dược tìm người cho Ngao Kim Phúc rót hết. Thừa dịp Ngao Chí đầy không có chú ý, hắn kéo lấy Ngao Mộc Dương thấp giọng nói, tìm nhanh nhất thuyền, nhanh chóng đi trên thị trấn bệnh viện cứu giúp. Ai, hẳn là đi thành phố bệnh viện. Trấn bệnh viện quá sức dễ dùng nha. Ngao Mộc Dương động dung nói. Rất nghiêm trọng. Ngao Chí Thịnh lo lắng nói. Hoa Nhi này hô hấp đã không đúng. Cái này gọi là hô hấp suy kiệt. Đoán chừng trong thân thể hệ thống tuần hoàn cũng phải suy kiệt. Có nhanh chóng cứu giúp. Ngao Mộc Dương gọi điện thoại cho Ngao Đại Quốc. Đại Quốc thúc, nhanh đi khai mở hải điếu đỉnh. Tốc độ nhanh nhất, mục tiêu là trấn bệnh viện. Nhanh lên nhanh lên. Ngao Chí đầy hướng nam quỳ trên mặt đất dập đầu. Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi. Nhất định phải cứu cứu ta ra Hoa Nhi này nha. Nhất định cứu cứu hắn nha. Chết cũng chết ta như vậy lão đầu tử a. Sao có thể để cho Hoa Nhi này trúng độc đâu này. Oán ta, đều oán ta. Ta làm sao lại để cho bản thân hắn tìm đầu gỗ đi đâu này. Ngao Mộc Dương đem Ngao Kim Phúc ôm. Thiếu niên thân thể mảnh mai. Ôm hắn bay bổng. Trên người không có mấy lượng thịt. Ngao Chí đầy gia đình điều kiện rất kém cỏi. Thiếu niên bình thường có thể ăn được hay không cơm no cũng không tốt nói. Điều này cũng làm cho có thể lý giải hắn vì cái gì lên núi thượng tìm đến cây nấm liền nấu ăn. Đầu xuân trên núi khí hậu ẩm ướt. Có nhiều cây nấm cùng nấm sản xuất. Nhưng bây giờ xuất ra phần lớn là nấm độc. Thích hợp dùng ăn cây nấm phải đợi đến sau cơn mưa mới sẽ sinh ra. Ngao Kim Phúc tình huống rất kém cỏi. Ngao Mộc Dương không hiểu y học cũng nhìn ra. Hắn đã hoàn toàn mất đi tư duy. Nước bọt từ khóe miệng chảy ra. Tay chân một chỗ co rút. Sắc mặt thì biến thành tím xanh sắc. Long đầu thôn đi trên thị trấn đi đường biển cũng phải 15 phút. Hắn không biết thiếu niên có thể hay không gắng gượng qua đi. Sau khi lên thuyền hắn nghĩ đến nghịch chuyển kim đan. Liền cậy mở miệng hắn cầm một chút kim tích, giọt, đưa vào, hắn không cầu kim tích, giọt, có thể cứu mệnh, chỉ cần có thể kéo một đoạn thời gian là được. Ngao Đại Quốc lái thuyền, Ngao Chí Thịnh trên đường cho trấn bệnh viện gọi điện thoại. Tắt điện thoại hắn lo lắng nói, ta cầm tình huống nói, trên thị trấn xe cứu thương khai mở trên bến tàu đi. Bất quá hắn nhóm cũng chưa chắc có thể cứu Hảo Phúc em bé. Ai, thần kinh độc tố khó khăn nhất xử lý. Vậy đi Hồng Dương a. Ngao Đại Quốc quát, Ngao Chí Thịnh bất đắc dĩ nói. Không kịp nha, chúng ta thuyền này lái qua đi. Đại La Kim Tiên tới cũng vô dụng. Quá chậm, Ngao Mộc Dương nghĩ đến Nhan Thanh Thành. Hắn lập tức gọi điện thoại đi qua. Sắc trời đã tối. Nhan Thanh Thành thanh âm có chút lười biếng mệt mỏi đãi. Uy, Tiểu Dương chuyện gì? Ngươi thời điểm này gọi điện thoại cho ta. Nhất định là việc gấp a. Ngao Mộc Dương nói. Đúng, Nhan tỷ, ta bên này có bệnh nhân phải cứu mệnh. Không có có thích hợp phương tiện giao thông. Nói chỉ, tìm phi cơ trực thăng có thể rớt xuống địa phương. Lập tức đi tới, Nhan Thanh Thành cắt đứt hắn. Biển hiện ra lôi lệ phong hành một mặt. May mắn hắn gọi điện thoại. Trên thị trấn bệnh viện xem qua thiếu niên ăn cây nấm. Kiểm tra bệnh trạng. Có thể làm đơn giản là thúc nhà cùng rửa ruột. Nhằm vào hệ thần kinh cùng hệ thống tuần hoàn. Bọn họ không có biện pháp. Phi cơ trực thăng đáp xuống trên thị trấn quảng trường. Ngao Mộc Dương cùng Chuông Thương dùng bệnh viện táng cứu thương đem thiếu niên đưa lên đi. Phi cơ trực thăng đón lấy cất cánh, thẳng đến thành phố bệnh viện mà đi. Kim tích, giọt, lên rất lớn hiệu dụng. Thiếu niên tình huống không có như thế nào chuyển biến tốt đẹp. Có thể cũng không có chuyển biến xấu. Hô hấp ngắn mà dồn dập, lại không có gián đoạn. Thành phố bệnh viện đã được tin tức. Khám gấp bác sĩ đều ở lầu chót. Phi cơ trực thăng vừa rơi xuống bọn họ trước đem dưỡng khí mặt nạ bảo hộ cho thiếu niên đeo lên. Đón lấy lại đi trên người hắn bắt đầu ghim kim thuốc sổ bận việc. Cuối cùng đưa vào một gian phòng giải phẫu. Ngao Mộc Dương đám người lo lắng đều ở bên ngoài. Dồn dập tiếng bước chân vang lên. Một thân đỏ thẫm áo khoác cùng hồng sắc ủng da Nhan Thanh Thành vội vã đi tới. khí độ phi phàm, diễm quang tứ xạ, Nhan tỷ, Nhan Thanh Thành hỏi, bằng hữu của ngươi như thế nào đây? Có cần hay không ta giúp ngươi liên hệ trong tỉnh chuyên gia? Ta nhận thức một vị bằng hữu, hắn tại y học giới rất có nhân mạch. Ngao Mộc Dương nói, hiện tại còn không biết tình huống. Đợi chút đi, bác sĩ nói như thế nào? Nhan tỷ, thật sự là xin lỗi. Thời điểm này quấy rầy ngươi, ngươi vẫn tự mình qua. Nhan Thanh Thành mỉm cười, nói, này xin lỗi cái gì? Hà tất nói lời khách khí, nếu như giữa chúng ta yếu đạo tạ, ta đây không biết như thế nào biểu đạt lòng biết ơn. Ngươi cứu tiểu chư hai lần, ta không có biện pháp tạ ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.